Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, hủy diệt trước thành phố. Một trận to lớn vận 90 quân dụng đại hình phi cơ chuyển vận. Phi hành tại vị đưa cực cao trên bầu trời. Coi như thỏ tử ra mới nhất khoản chiến lược phi cơ chuyển vận. Vận 90 luôn luôn là cực ít xuất hiện tại người bình thường trước. Mà lần này, mặc dù có thể để cho quân đội điều động như vậy có thể nói trong nhà pháp bảo, kia cũng là bởi vì có vô cùng trọng yếu sự tình. Bộ này vận 90 cần muốn khẩn cấp đi trước. Bạc Đầu Ưng ra Richmond căn cứ khu, tiến hành khẩn cấp rút lui kiều nhiệm vụ. Ngưu lão ra lần này, cũng coi là quá giang một chuyến thuận phong máy bay. Để cho hắn may mắn có thể ngồi bộ này hiếm thấy điều động vận 90. Đi xa xôi Bắc Mỹ đại lục, đang đứng ở bấp bênh trung Bạc Đầu Ưng ra. Lần này thăm dò nhiệm vụ, Ngưu lão gia không có mang nhậm chức hà thủ hạ hàng thổ sản. Bởi vì cho dù là hắn đem kia hơn ngàn số hiệu hàng thổ sản cũng mang theo, cũng sẽ không đối với hắn lần này hành động đưa đến nhiều trợ giúp lớn. Ngược lại, nếu để cho những thứ này hàng thổ sản môn tổn thất ở cầm trong, đối với Ngưu lão gia mà nói, sẽ là một đặc không thể chịu đựng tổn thất to lớn. Đương nhiên, chiếc này có thể chứa hơn ngàn người vận 90 máy bay lớn chung. Không chỉ có riêng chỉ có Ngưu lão gia một cái như vậy hành khách. Lớn như vậy trong buồng phi cơ, ngoại trừ khoảng 100 người rút lui kiều công tác tổ trở ra, còn có một nhánh số lượng 600 người đã vũ trang đến tận răng, tinh nhuệ mặt đất trang bị nhẹ nhàng bộ đội. Chi này kích thước không lớn bộ đội, giỏi lắm chính là một cái tăng cường doanh kích thước. Nhưng là, bọn họ đầu vai, nhưng là gánh vác tương đối nặng nhọc nhiệm vụ. Đầu tiên, toàn bộ Bạc Đầu Ưng bây giờ ra thực tế tình trạng là đã loạn tung tùng phèo. Như vậy để cho nguyên bản là không thoải mái rút lui kiều nhiệm vụ trở nên càng hung hiểm cùng phức tạp. Nếu là không có như vậy một nhánh thực lực mạnh mẽ bộ đội kèm theo tiến hành rút lui kiều nhiệm vụ, có thể tưởng tượng được đó là nhất định sẽ ra nhiễu loạn lớn. Thứ yếu, bọn họ đang hoàn thành rút lui kiều nhiệm vụ sau khi còn cần tham dự sắp phát sinh căn cứ khu phòng thủ tác chiến. Cùng những cường đại đó ma quỷ, tiến hành chính diện tiếp xúc tác chiến. Từ đó để cho quân đội có thể càng chân thật giảng hòa nắm giữ những thứ này cường đại ma quỷ môn đủ loại chiến đấu số liệu. Thậm chí, xem có thể hay không may mắn tìm tới những thứ này cường đại ma quỷ môn khả năng nắm giữ sơ hở. Mặc dù như vậy khả thi cực nhỏ, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, cũng là có thể nói lên là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng chi này chừng 600 nhân bộ đội, làm không tốt toàn bộ muốn gãy đưa ở nơi này khối dị vực trên đại lục. Thậm chí này binh hoang mã loạn chung, ngay cả cho cốt cũng không có cách nào để cho nhân mang về. Ngưu lão gia khi biết điểm này sau, ngoại trừ hướng những thứ này đáng giá tôn kính nhân dâng lên chính mình kính ý sau, duy nhất có thể làm chính là cho tất cả nhân viên mỗi người đưa tới một bọc sâm có tuổi cay cái, hy vọng có thể để cho túi này cay cái bao nhiêu có thể trợ giúp đến những mầm mống này để các binh lính. Bởi vì sự thật chứng minh, gia nhập sâm có tuổi tinh hoa cay cái đối với người bình thường mà nói, trên nhiều khía cạnh cụ có tương đương kỳ hiệu. Nói thí dụ như, nhanh chóng trả lời thể lực và tinh thần, đối với nội thương chữa trị cùng giảm bớt, thật là ai dùng người ấy biết. Cộng lại, tổng cộng hao tốn hơn 10 giờ tốc độ cao phi hành sau, bộ này vận 90 đại hình phi cơ chuyển vận, cuối cùng là đã tới lần này mục đích. Bạc Đầu Ưng ra Richmond căn cứ khu, tòa kia phi trường quốc tế bầu trời. Chờ đợi hồi lâu sau, phi cơ chuyển vận mới ở vừa mới đằng trống ra đường đua trung hạ xuống. Làm cự máy bay lớn sau cửa buồng mở ra sau, lững thững đi ra buồng phi cơ mọi người, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Đây là một tòa giống như ngày tận thế tới trước, sắp bị hủy diệt thành phố. Sao đến bây giờ lúc này, ngay cả Bạc Đầu Ưng ra phổ thông các lão thái thái, trong lòng đều là vô cùng rõ ràng. Quốc gia này lập tức phải xong đời. dù là Bạc Đầu Ưng Gia tạm thời chính phủ, còn đang không ngừng cố gắng ở tuyên truyền đến Thượng Đế phù hộ Bạc Đầu Ưng Gia. Vĩ đại Bạc Đầu Ưng Gia đối mặt với những thứ này ma quỷ sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục, thề sẽ vì bảo vệ quê hương của chính mình chiến đấu rốt cuộc. Cùng với đồng thời, tạm thời chính phủ còn làm hết sức gia tăng lực huy động độ, định xây dựng cùng vũ trang đến càng nhiều bộ đội. Nhưng là, này không có bất kỳ chứng dùng, không phải là trì hoãn một chút, quốc gia này diệt vong thời gian mà thôi. Ở đó thủy triều như thế ma quỷ đại quân đến lúc, bất kể như thế nào cố gắng cùng anh dũng chống cự, tựa hồ cũng đã thành đùa giỡn. Cho nên, rời đi cái này sắp bị hủy diệt quốc gia, tốt nhất xa xa thoát đi Nam Bắc Châu Mỹ đại lục, liền trở thành toàn bộ Bạc Đầu Ưng Gia dân chúng kỳ vọng nhất sự tình. Đương nhiên, nếu có thể trốn cho tới bây giờ công nhận chung cường đại nhất giàu có Thỏ Tử Gia. Hơn nữa, nếu có thể may mắn ở nơi nào bắt đầu cuộc sống mới, không nghi ngờ chút nào đó đúng là tốt đẹp nhất kết quả. Đáng tiếc là, hết thảy các thứ này đều là tốt đẹp ảo tưởng thôi. Bạc Đầu Ưng Gia dân chúng đột nhiên phát hiện, ngày xưa những người có tiền kia, có thế đại nhân vật cùng người nhà bọn họ, vẫn là có thể tùy tiện đến. Bọn họ suy nghĩ đến bất kỳ quốc gia nào, ở nhưng là bọn hắn những người bình thường này, liền liền rời đi chỗ ở mình căn cứ khu, cũng thành một loại hy vọng xa vời. Tin tức mới nhất chung, ma quỷ đại quân ở chiếm lĩnh Hoa Thịnh căn cứ khu, hơn nữa đánh bại Bạc Đầu Ưng Gia, coi như là cuối cùng phản công sau khi trải qua ngắn ngủi sửa chữa. Sau đó ở 7 ngày sau đó, bọn họ hướng chung quanh hai cái căn cứ khu bắt đầu phát động một vòng tiến công mới. Căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn, hai cái này thật sự có nam nhân trưởng thành cũng động viên, thề chống cự tới cùng căn cứ khu. Mỗi người trải qua một ngày chống cự sau khi lại vừa là hoàn toàn thất thủ kết quả. Sau đó, những ma đó quỷ lại tiến vào cuồng hoan như thế sửa chữa kỳ. Chờ đến hai cái phân tán ra ma quỷ đại quân, vậy không quá chẳng qua là mấy ngày sửa chữa kỳ sau khi kết thúc. Như vậy lại đem đối với mục tiêu kế tiếp phát động công kích. Kế tiếp mục tiêu chính là Ngưu lão gia đám người hàng nơi này lạc Richmond căn cứ khu. Cho nên, làm Ngưu lão gia đám người đi máy bay hạ cánh, thấy là tương đối rung động hình ảnh, con số hàng triệu đoán đám người, đem điều này sân bay hoàn toàn bao vây lại. Bọn họ trong miệng điên cuồng gào thét, về phía trước liều mạng chật chội. Bọn họ định chạy khỏi nơi này, chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này bất kể đi nơi nào, bọn họ đều nguyện ý trả bất cứ giá nào. Suốt một sư Bạc Đầu Ưng Gia quân đội, ở sân bay chung quanh bố trí chặt chẽ tuyến phong tỏa. Vẫn còn đang đám người điên cuồng dưới sự xung kích, có chút lảo đảo muốn ngã, thỉnh thoảng súng máy hạng nặng, thậm chí là cơ pháo tiếng vang lên. Đó là cưỡng ép xông qua cảnh giới tuyến dân thường, đang bị không chút lưu tình đánh chết. Không có biện pháp, bởi vì phi hành biến dị thú uy hiếp. Đầu năm nay đối với tầm xa phi hành khí yêu cầu cực cao. Chỉ có thể ở thật cao trên không vị trí phi hành khí mới có thể tránh mở những thứ kia uy hiếp cực lớn biến dị thú. Trăm năm trước những cái được gọi là 747 hàng không dân dụng máy bay bay lên trời sau khi chính là một cái bia. Cho nên, coi như cường đại Bạc Đầu Ưng Gia, như vậy phi hành khí cũng là tương đối có hạn. Chớ đừng nói chi là, đây chỉ là Bạc Đầu Ưng Gia mấy chục căn cứ khu chung một cái thôi. Phân phối tới đây tầm xa phi hành khí, số lượng thì càng thiếu. Số điểm này lượng phi hành khí, dĩ nhiên là cần để cho các đại nhân vật ưu sử dụng trước. Nói cách khác, chờ đợi các đại nhân vật ưu tiên sau khi rút lui, mới có thể đến phiên bao vây ở sân bay chung quanh những đám người này. Cuối cùng, có thể chỉ có không tới 1% may mắn, có thể ở ma quỷ đến trước, may mắn thoát đi cái này sắp bị hủy diệt thành phố. Trải qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, rút lui kiều công tác tổ nhân viên, bắt đầu nhanh chóng bận rộn sống. Phần nhỏ nhân viên làm việc cùng bộ đội, ở vận 90 trước thành lập một cái tạm thời phòng ngự trận địa. còn lại phần lớn người chính là thật nhanh chạy tới sân bay một nơi bên bờ dải đất lúc trước. Thỏ Tử Gia liền cùng Bạc Đầu Ưng ra chính phủ làm xong câu thông công việc. Những người này đem ở sân bay chung quanh một góc thành lập ra một cái giám định cùng thu dụng khu. Chỉ có chân chính Viêm Hoàng con cháu mới có thể ưu tiến vào trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.